Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 523, góc chuyện audio.com, chương 523, từ hôm nay trở đi chính thức theo đuổi Hạ Tịch Quán. Phạm Điểm lập tức há to miệng, cô ấy khiếp sợ nhìn vị hoa hoa công tử tôn tiến này, lẽ nào đầu anh ta bị úng nước hả? Anh ta vậy mà mua bánh bao cho Hạ Tịch Quán còn nhét vào trong ngực suốt đường, đây không phải là tác phong làm việc của anh ta. Hàng mi dài của Hạ Tịch Quán khẽ động, mắt đen láy nhìn Tôn Tiến, Tôn Thiếu cảm ơn bánh bao của anh, lòng tốt của anh tôi nhận, nhưng bánh bao tôi không thể nhận. Tôn Tiến giao du qua rất nhiều bạn gái, thế nhưng tới bây giờ chưa từng lấy lòng cô nào cả, vậy mà giờ anh ta còn bị từ chối. Hạ Tịch Quán, vì sao cô không nhận bánh bao của tôi, chuyện trước kia là tôi không đúng, từ giờ trở đi tôi muốn chính thức theo đuổi cô. Tôn Tiến tỏ tình, Hạ Tịch Quán, lúc này, vang lên tiếng ho khan, là thầy Ngô tới, thầy Ngô nhìn Tôn Tiến, Tôn Thiếu, sắp tới giờ học của chúng tôi rồi, có lời gì tan học xong cậu đi tìm bạn học Hạ nói nhé. Tôn Tiến kiên định nhìn Hạ Tịch Quán, tôi không nói đùa, cô nhớ kỹ lời tôi nhất định sẽ cưa đỗ cô. Nói xong Tôn Tiến rời đi, ra khỏi cổng đại học A, đám công tử nhà giàu vây quanh Tôn Tiến, mẹ nó Tôn Thiếu, cậu đây là thế nào, sao sáng sớm đã tới tìm Hạ Hoa Khôi rồi. Tôn Thiếu, bánh bao trong tay cậu là muốn đưa cho ai vậy, đệt mẹ cậu sẽ không? Tự mình đưa bữa sáng cho Hạ Hoa Khôi đấy chứ. Tôn Tiến cầm bánh bao nhét cho một tên công tử, đêm qua anh ta ở quán bar dốc rượu một đêm, đầy đầu vẫn không vẫy ra được khuôn mặt nhỏ xinh kia của Hạ Tịch Quán, anh ta xác định bản thân đã bị cô mê hoặc. Thực ra khi cô chưa tháo xuống mạng che, mặt anh ta đã động tâm rồi, chỉ là ngại sĩ diện, không muốn thừa nhận nên mới gây sự với cô. Tôn Tiến bây giờ là xác định được lòng mình rồi, anh ta muốn theo đuổi Hạ Tịch Quán, biến cô gái tựa tiên nữ kia làm vợ mình. Cô vốn chính là vị hôn thê của anh ta, nghĩ đến mối hôn sự bị chính mình làm mắt anh ta muốn hộc máu. Các cậu đoán không sai, tôi chính là đưa bữa sáng cho Hạ Tịch Quán đấy, từ giờ trở đi tôi tuyên bố, tôi muốn theo đuổi Hạ Tịch Quán là người tôi coi trọng, các cậu tốt nhất đừng bắt nạt cô ấy, hay là theo đuổi cô ấy. Tôn Tiến tuyên thệ chủ quyền nói, đám công tử nhà giàu xôi trào. Tôn Thiếu anh đùa thật đấy hả? Tôi thấy vị Hạ Hoa Khôi này rất khó theo đuôi đấy, lúc trước các anh gây chuyện như vậy cô ấy chắc chắn sẽ không bằng lòng anh đâu. Tôn Tiến lên xe thể thao của mình, vô, cùng tự tin bỏ lại một câu nói, cứ chờ xem mồ. Hạ Tịch Quán và Phạm Điềm về lớp, Phạm Điềm ngạc nhiên nói, trời ạ Quán Quán, tớ thấy Tôn Thiếu là biến đùa thành thật đó, anh ta thật sự muốn theo đuổi cậu. Những bạn học khác trong lớp đã sớm vây quanh ở chỗ cửa A Á. Hai, sau khi số tẩy được một màn vừa xảy ra, mọi người rối rít nói. Tịch Quán, tên Tôn Thiếu kia chính là tên Hoa Hoa công tử đấy, anh ta lại để ý đến cậu rồi, cậu ngàn vạn lần mẹ nó đừng để anh ta lừa. Nhưng nhìn Tôn Thiếu ủ bánh bao trong ngực suốt đường rồi đưa cho Tịch Quán, thật sự rất tốt buồn cười đó, anh ta cũng có ngày hôm nay, Tịch Quán, cậu Hoa Khôi đại học à, chúng tớ, soái ca trường ta nhiều như mây trời ấy, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, cho dù cậu có tìm bạn trai cũng phải tìm trong trường mình đó. Hạ Tịch Quán ngồi xuống ghé, lấy ra sách của mình, cô không nghĩ đến Tôn Tiến lại có ý với mình, cô đương nhiên sẽ không đáp ứng. Khụ khụ, lúc này thầy Ngô nặng nề ho khan vài tiếng, đi đến, ông ấy khiển trách không nghe thấy tiếng chuông vào học sao, lỗ tai có vấn đề à, mau mau trở lại chỗ ngồi ngay. Cách chương,